Chương 2223, Bát Quái Môn, 2. Nhân có nhân đạo, tà ma có đạo của tà ma thiên biến vạn hóa, đều có sở trường, sức người không thể theo kịp. Cho là nhân loại mới phát minh các loại pháp thuật đến đối phó tà ma, đạo môn tứ trụ ngũ hành, cửu cung bát quái, Phật môn tam định ngũ môn, lục tự chân môn vân vân, những thứ này đều là nhân chỉ đạo, tà ma là không có cách nào tu luyện cùng nắm giữ, chỉ có một loại ngoại lệ, chính là quỷ thuật, cũng chính là pháp sư sau khi chết, đem một thân cương khí chuyển hóa làm khí tức hồn phách có thể nắm giữ. Tận khả năng lớn nhất giữ lại tu vi, hơn nữa dựa theo quy luật pháp thuật nắm giữ lúc còn. Sống để tu hành, Bích Thanh đã có thể đem trận pháp phong ẩn mình hấp thu để bản thân dùng, vậy chỉ có một loại khả năng, cô ta từng là nhân gian pháp sư. Trong nháy mắt ngắn ngủn, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới rất nhiều, hơn nữa thông qua suy luận ra được cái phán đoán này, các ngươi tu vi đều không tệ, vừa lúc lấy để tế trận, cũng đủ ta hấp thu một đoạn thời gian. Thanh âm Bích Thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm vừa dứt, ngũ hành trận đột nhiên xoay tròn hắn lên. Từng luồng lực lượng kinh khủng từ năm phương hướng rập trời rập đất ập tới, đoàn người Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng may mấy vị này cũng đều là cường giả, liên thủ cùng nhau, trong lúc nhất thời cũng có thể ngăn trở, nhưng đều biết không chống đỡ được bao lâu, chúng ta kết trận ngăn cản, các người đứng dựa theo phương vị tôi nói. Diệu Tâm chỉ huy đoàn người đứng, bản thân cầm pháp trượng, niệm tụng chú ngữ, ở dưới sự phối hợp của đoàn người, lâm thời bày một trận, đem vài người ở đây đều bao phủ ngăn cản tầng tầng lực lượng khủng bố trong ngũ hành trận lao tới cùng đám lệ quỷ kia công kích. Ngũ hành trận sau khi vận chuyển một lúc dần dừng lại, đoàn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng không qua bao lâu, ngũ hành trận lại lần nữa vận chuyển, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, ép sát mọi người, cho dù có kết giới chặn đại bộ phận uy lực, mọi người vẫn cảm thấy nóng nực khó chịu, đây là địa ngục liệt hỏa. Diệp Thiếu Dương sợ hãi nói, trong lòng càng thêm kinh hãi, mẹ kiếp, em gái này vậy mà có thể khống chế địa ngục liệt hỏa, là trận pháp triệu hồi đến. Diệu Tâm nói, một đợt lúc trước là cương phong, hiện tại là biển lửa, sau đó còn có đá rơi, gai băng cùng tru tìm kiếm. Đây là ngũ hành sát trận. Được phát động đến loại cường độ này, đúng là không thể tưởng tượng, chúng ta không chống đỡ được tới lượt thứ năm. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép, vừa hỏi, vậy làm sao bây giờ? Trận pháp vận chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc, tất nhiên có sinh môn và tử môn, đang không ngừng biến ảo. Mỗi một lần chuyển biến phương vị, hai của sinh tử cũng đang chuyển biến, cho nên chúng ta hiện tại tạm thời an toàn. Nhưng nếu chúng ta đứng khác nhau, nơi này sớm muộn gì vẫn sẽ chuyển biến thành tứ môn, cho nên công kích là từng đợt một, sau năm đợt, tuần hoàn qua lại, không có kết thúc. Chúng ta chỉ có không ngừng di động, biến ảo phương vị, mới có thể tạm thời cam đoan an toàn. Ngô Đồng nghe cô nói xong, lập tức hỏi, nơi này tổng cộng bị trận pháp phân cắt ra sau không gian, sinh tử nửa này nửa nọ mà nói, có ba chỗ là sinh, ba chỗ là tử, chúng ta làm sao biết hướng bên nào di động, nhỡ đâu lao vào cửa tử thì sao? Chỉ có thể thử chút. Tôi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đoán ra cơ chế trận pháp. Sinh tử có số ít nhất có cơ hội liều một phen, nhiều nhất cũng là cửu tử nhất sinh, đứng mãi ở đây, đó là nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, đoàn người ở sau khi nghe Diệu Tâm nói, cũng đều không có ý kiến, Diệu Tâm nhìn trái nhìn phải một phen, vài cái không gian còn lại bị ánh sáng ngăn ra, nhìn từ bên ngoài đều là gió êm sóng lặng, thật sự không biết nên đi cái nào, đành phải tùy tiện lựa chọn một cái, bảo mọi người chờ, bản thân đi thử chút. Diệp Thiếu Dương giữ chặt cô, nói, cô lần này đi, nhỡ đâu là tử môn, thì không ra được nữa. Vậy làm sao bây giờ, ở đây chờ chết sao? Đi theo tôi đi, cam đoan an toàn, Diệp Thiếu Dương nói xong, hướng tới một cái không gian phía bên phải sải bước, mọi người không ngăn lại, Diệp Thiếu Dương bước một bước vào, lập tức bị không gian bao phủ, không nhìn thấy nữa, đoàn người nhìn nhau, ai cũng không ngờ Diệp Thiếu Dương quả quyết như vậy, nói đi là đi, cần đi qua sao? Diệu Tâm kinh ngạc hỏi, thử chút, tôi tin tưởng Thiếu Dương tử. Mao Tiểu Phương nói xong bản thân cũng bước qua, Ngô Đồng và Diệu Tâm nhìn nhau một cái, gật gật đầu, trước trụ vững đám quỷ hồn kia công kích, bảo Lô Hiểu Thanh đem Trần Hiểu Vũ đánh thức, mang theo hầu vương của hắn cùng nhau đi qua, các ngươi đi đi. Ta không đi. Ta không tin hắn. Trần Hiểu Vũ lớn tiếng la hét, ở thời khắc sống còn này, không ai để ý tới lời nói trong cơn giận của hắn, dù sao hắn cũng đã tỉnh táo, vì thế mặc kệ hắn, lục tục nhảy vọt qua đường nối liền giữa không gian, chỉ còn lại một mình Trần Hiểu Vũ, ngơ ngác nhìn phương hướng mọi người biến mất. Thở dài, cũng nhảy qua. Theo, phải chết mọi người cùng chết, nhưng nhỡ đâu bọn họ đều chưa chết, chỉ một mình chết, vậy xui xẻo bao nhiêu, Trần Hiểu Vũ ông thái độ này, như thế nào cũng phải đuổi kịp đại bộ đội, không gian cách vách, quả nhiên gió êm sóng lặng, ngay cả đám quỷ hồn quấy nhiễu kia cũng không còn nữa, đoàn người đều thở phào một cái. Diệu Tâm nghĩ đến cái gì, hỏi Diệp Thiếu Dương, anh là chọn bừa. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đã là ngũ hành trận, vậy phải tuần hoàn quy luật ngũ hành, 25 loại khả năng biến hóa, trăm khoanh vẫn quanh một đống. Chỉ cần nắm giữ quy luật, liền biết sinh môn ở đâu. Diệu Tâm nhíu mày nói, 25 loại biến hóa, mỗi một loại đều có khả năng, anh làm sao xác định một loại nào là đúng? Tôi tự có biện pháp thôi diễn. Diệp Thiếu Dương cười cười, cái này không dễ giải thích, cũng không có thời gian giải thích, mình biết tiến thiên bát quái, không riêng gì quẻ tượng, ngũ hành bát quái vốn là một thể, ở trên cơ sở tiên thiên bát quái, Diệp Thiếu Dương có thể thôi diễn ra các loại cơ chế trận pháp căn cứ vào ngũ hành bát quái làm cơ sở, cái này ở trên hậu thiên bát quái là không có khả năng, giống như là sau khi nắm giữ bản cửu chương, có thể thoải mái xem như phép nhân các loại con số, đối với người không hiểu mà nói thì quá mức không thể tưởng tượng. Đợi một lúc, Diệp Thiếu Dương lại chỉ một phương hướng, chui vào một không gian khác liền kề, quả nhiên lại là an toàn. Đại sư huynh, ngươi sao cũng đi theo? Diệp Thiếu Dương hướng Trần Hiểu Vũ nhướng nhướng mày, sắc mặt Trần Hiểu Vũ đỏ bừng, trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm, nhưng không dám phát tác đối với Diệp Thiếu Dương. Ở kẻ hở trận pháp biến ảo, Diệp Thiếu Dương mang theo mọi người không ngừng di động phương vị, tiến vào không gian khác nhau, dọc đường an toàn, không gặp được nguy hiểm nữa, ngay cả đám lệ quỷ quấy nhiễu kia cũng không có nữa, chúng ta cứ tiếp tục trốn mãi như vậy. Ngô Đồng hỏi, tuy ngũ hành sát trận này là mượn dùng hoàn cảnh hình thành, nhưng sử dụng cũng rất tốn sức, tôi không tin cô ta có thể chơi trò mèo đuổi chuột với chúng ta mãi. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, tôi chỉ sợ, cô ta còn có thủ đoạn khác. Thanh âm Bích Thanh lại lần nữa từ phương hướng nào không biết truyền đến, trong thanh âm cũng mang theo một ít giật mình, ngươi vì sao có thể mò ra được quy luật ngũ hành sát trận? Chút tài mọn, thế này tính là gì? Diệp Thiếu Dương cố ý khoa trương nói,